Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, luyện hóa ngàn năm băng tâm hỏa. Đấu giá hội bên trong, đại đa số người đều ở vào từng cái mật thất bên trong. Nhưng ở giờ phút này, đại đa số người trên mặt cũng không khỏi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Đan quân chân nhân, tam phẩm trung kỳ luyện đan sư, đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Thân phận như vậy, tại Thanh Hư Tông bên trong tuyệt đối thuộc về cao tầng. Nếu như Thanh Hư đấu giá hội lần này không thể xử lý thích đáng, một cái không tốt, liền sẽ dẫn phát một trận tín nhiệm nguy cơ. Xuyên vân dãy núi bên trong, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý gặp đến Thanh Hư đấu giá hội thành công. Liền xem như cùng Thanh Hư Tông cùng thuộc về Xuyên Vân Tứ Tông Thái Nhất Tiên Tông, Lôi Đình Tông, Đại Phật Tông, giữa lẫn nhau cũng không phải là đồng khí liên chi quan hệ. Song phương đồng dạng có cạnh tranh, có chém giết, nếu có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt duỗi ra ám thủ. Lửa cháy thêm dầu, 1.300 mai thượng phẩm linh thạch. Vừa đúng lúc này, một thanh âm lần nữa theo trận pháp chi lực truyền ra tới, chính là Bạch Tử Nhạc, lại một lần báo giá. Đan quân chân nhân tự bảo thân phận, nhìn như thành khẩn lại ẩn hàm uy hiếp, có lẽ sẽ để tu sĩ có chỗ cân nhắc từ bỏ tiếp tục cạnh tranh. Nhưng người này cũng không bao gồm Bạch Tử Nhạc. Đối với cái này ngàn năm băng tâm hỏa, hắn sớm tại đấu giá hội chính thức trước khi bắt đầu liền làm rất nhiều chuẩn bị, càng vì thế hơn trù tập trọn vẹn 5.000 mai thượng phẩm linh thạch. Có thể nói là tình thế bắt buộc, tự nhiên sẽ không vẻn vẹn bởi vì đan quân chân nhân một câu liền trực tiếp từ bỏ. Đạo hữu đây là không nể mặt mũi sao? Đan quân chân nhân Lôi Đình tức giận, thanh âm âm hàn vô cùng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm như thế không đem hắn đặt ở trong mắt. Đặc biệt là tại như thế trước mắt bao người, lập tức một cỗ vẻ bạo ngược liền từ hai mắt của hắn bên trong hiện lên. Làm lớn chuyện, thật làm lớn chuyện, như thế trắng trợn uy hiếp, hắc hắc, có trò hay để nhìn, tại tông môn của mình tổ chức đấu giá hội nháo sự. Đan quân chân nhân quả nhiên là không cố kỵ gì a. Hắn có cái gì tốt cố kỵ? Tam phẩm trung giai luyện đan sư, sắp trở thành tam phẩm cao giai luyện đan sư, hơn nữa còn là đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Muốn biết toàn bộ Thanh Hư Tông cũng bất quá 6 cái điện chủ, có thể nói trừ tông chủ bên ngoài cũng liền kia 6 cái điện chủ mới có thể chế hành hắn. Kia Phong Cầm chân nhân mặc dù thực lực không yếu, ở trước mặt hắn thế nhưng không dám nói lời nào. Chỉ là đáng tiếc Thanh Hư đấu giá hội lần này qua đi, đoán chừng thanh thế liền bị đè xuống. Người bên ngoài đến tham gia đấu giá hội cũng sẽ nhiều một tầng cân nhắc, mình muốn bán đấu giá đồ vật sẽ hay không bị Thanh Hư Tông đệ tử cường thế cướp đoạt. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay lập tức liền có từng đợt tiếng nghị luận vang lên theo. Ông, ông, ông, đột nhiên một cỗ trận pháp gợn sóng có chút nhộn nhạo thanh âm truyền ra. Ngay sau đó sở hữu người liền cảm giác được có một cỗ khí tức kinh người tùy theo giáng lâm mà tới. Cỗ khí tức này mạnh mẽ vô song, thế không thể đỡ, càng mang theo một cỗ không lời bá khí, trùng trùng điệp điệp ở giữa, khiến cho mọi người trong lòng đều từng đợt nặng nề. Kim đan cảnh cường giả, Kim đan chân quân, lão đạo ta, Linh cữu chân quân, rất nhanh liền có một đạo rộng lớn thanh âm truyền ra. Linh cữu chân quân, hiện trường lập tức yên tĩnh, không dám nói tiếp nữa. Kim đan cảnh cường giả, đặc biệt là Linh cữu chân quân vẫn là kim đan cảnh trung kỳ cường giả, lực uy hiếp so với bình thường kim đan chân quân càng hơn một bậc. Cảm tạ chư vị đạo hữu đến Thanh Hư đấu giá hội, chuyện lần này ta đã có hiểu biết, đối với bất luận cái gì có can đảm tại ta Thanh Hư đấu giá hội quấy rối tu sĩ, chúng ta tuyệt sẽ không có bất luận cái gì nhân nhượng. Cho nên, tiếp xuống tới ta tuyên bố, cả đời cấm chỉ Đan Quân chân nhân tham dự Thanh Hư đấu giá hội. Lập tức giải ép Đan Quân chân nhân tiến về Thanh Hư Tông chấp pháp điện. Giao cho chấp pháp điện định tội. Hắn tham dự đấu giá báo giá. Hết thảy hết hiệu lực. Hiện tại, đấu giá hội lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa dứt lời, kia cỗ trùng trùng điệp điệp uy áp chi thế biến mất theo, mà kia Đan Quân chân nhân dường như cũng chấp nhận dạng này trừng phạt, căn bản không dám lần nữa lên tiếng. Tại Kim Đan cảnh chân quân trước mặt, hắn tam phẩm trung giai luyện đan sư, đời tiếp theo Đan Bảo Điện điện chủ nhân chọn thân phận, nhưng không dạy được bao lớn tác dụng. Linh Cữu chân quân không chỉ có thực lực kinh người, đạt đến Kim Đan cảnh trung kỳ cấp độ, bản thân càng là công việc bên ngoài điện điện chủ, thân phận cùng Đan Bảo Điện điện chủ cùng cấp. Thật muốn chọc tới hắn, đối phương coi như tại chỗ đem hắn giết chết, cũng không có người sẽ đi truy cứu. Linh Cữu chân quân không hổ là Kim Đan cảnh chân quân, uy thế quả nhiên là quá mạnh. Kim Đan cảnh trung kỳ đã so ta tại Thập Vạn Đại Sơn trông được đến rất nhiều yêu quân càng thắng rồi hơn một bậc. Trừ ba cái kia nguyên thần cảnh yêu tổ bên ngoài, đoán chừng chỉ có đầu kia lão quy mới dám nói thắng hắn một bậc đi. Bạch Tử Nhạc sợ hãi thán phục, nhịn không được cùng mình trước đó tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong đụng phải mấy vị Kim Đan cảnh yêu quân tiến hành so sánh, rất nhanh liền có phán đoán. Tiếp xuống tới đấu giá hội tiếp tục tiến hành, về phần kia ngàn năm băng tâm hỏa tự nhiên là bị Bạch Tử Nhạc cầm xuống, giá cả lại cũng không là hắn cuối cùng báo giá 1.300 mai thượng phẩm linh thạch, mà là 1.200 mai. Mặc dù với hắn mà nói khác biệt không lớn, nhưng cảm giác lại kiên quyết khác biệt. Bất quá lần này không hiểu trêu chọc phải Đan Quân chân nhân, Bạch Tử Nhạc không khỏi bật cười. Mặc kệ là luyện đan thực lực vẫn là tiên pháp thực lực, hắn đều tự tin nghiền ép cái này Đan Quân chân nhân. Coi như tương lai thật bị gặp được, hắn lại có sợ gì chi? Huống chi bởi vì đấu giá hội đặc tính, trừ phi hắn chủ động bại lộ, không phải đối phương nhưng tuyệt khó biết. Kia ngàn năm băng tâm hỏa là rơi vào hắn trong tay. Linh Cữu chân quân xử lý không thể bảo là trễ, không thể bảo là không quả đoán, nhưng tiếp xuống tới đấu giá hội cuối cùng vẫn là thụ đến nhất định ảnh hưởng, làm cho tất cả Thanh Hư Tông nhân viên tương quan trên mặt cũng không khỏi hiện ra một tia vẻ lo lắng. Cũng may, theo từng kiện bảo vật xuất hiện, vô số tu sĩ tranh đoạt, hiện trường lại lần nữa lửa nóng, này mới khiến bọn hắn thoáng khoan tâm xuống tới. Cũng dưới tình huống như vậy, Bạch Tử Nhạc lặng yên không tiếng động rời đi, rất nhanh liền về đến động phủ của mình bên trong. Cái này tu di chân phủ, Bạch Tử Nhạc đi đầu móc ra một cái bệ đá. Bệ đá nhìn chỉ là bàn tay lớn nhỏ, nhưng phía trên lại có một tòa đại điện hiển lộ. Chỉ từ ngoại hình nhìn, liền 10 phần tinh xảo tinh tế, sinh động như thật. Hắn có chút một điểm, một tia thần niệm chi lực xông ra. Trong chốc lát, bệ đá lớn lên theo gió, trực tiếp làm lớn ra gấp trăm ngàn lần. Lập tức liền có một tòa đại điện ở trước mặt hắn hiển lộ ra. Bước vào đại điện, Bạch Tử Nhạc trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Không hổ là tu di chân phủ, luyện đan thất, luyện khí thất, tu hành thất, linh thú thất, tàng thư các, vậy mà cái gì cần có đều có. 10 phần rộng lớn, tựa như coi là thật có một cái chiếm diện tích phạm vi chừng vạn mét đại điện xuất hiện tại trước mặt của ta, mà lại cái này pháp bảo bên trong, trừ tu di đại trận cỗ kia chuẩn bị mở rộng không gian tác dụng bên ngoài, còn có phòng ngự, ẩn nấp, gây ảo ảnh, cảnh báo chờ nhiều loại công dụng. Thần minh cảnh trở xuống tu sĩ, căn bản không phát hiện được tòa này chân phủ vết tích. Mà thần minh cảnh trở lên tồn tại một khi thần niệm dò xét, ta cũng có thể sớm phát hiện, 10 phần thuận tiện. Muốn nói tiếc nuối duy nhất chính là cái này chân phủ mặc dù thoải mái dễ chịu, không gian nhìn rộng khắp, nhưng thực tế không gian cũng không lớn, hết thảy chỉ là bắt nguồn từ trận pháp chi lực huyền bí mà thôi. Bản thân tu di chân phủ cũng liền không phải động thiên loại pháp bảo, không gian bên trong kỳ thật vẫn là kết hợp ngoại giới không gian mà tới. Cho nên, ta cầm chi xem như cỡ lớn không gian chữ vật ý nghĩ cũng theo đó thất bại. Bởi vì một khi ta đem chân phủ thu vào trong chữ vật đài, bên trong đồ vật đều sẽ tùy theo vẩy ra. Bất quá, coi như thế, cái này tu di chân phủ cũng đồng dạng là một tòa công năng cường đại pháp bảo. Là một kiện di động tiên phủ, quả thật là tiên pháp tu sĩ nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật. Bạch Tử Nhạc một phen dò xét, thí nghiệm rất nhanh liền có phán đoán, trong lòng cũng cảm giác đến một tia thỏa mãn. Có cái này pháp bảo, chí ít hắn tương lai ra ngoài thời điểm cũng không về phần màn trời chiếu đất, đồng thời còn cần thời khắc phân tâm phòng bị một chút nguy hiểm giáng lâm. Đương nhiên, hắn trong lòng càng muốn, tự nhiên là kia danh xưng tự thành một vùng không gian động thiên pháp bảo. Đáng tiếc loại kia chí bảo, liền xem như kim đan cảnh chân quân đều không có mấy người có được. Xuyên Vân Tứ Tông, giống như cũng chỉ có kia Đại Phật Tông, có một cái cát sỏi thế giới, nghe nói bên trong chính là Đại Phật Tông chân chính sơn môn chỗ. Cát sỏi thế giới không mất, như vậy Đại Phật Tông liền bất diệt. Thần bí mà lại cường đại, sau đó chính là trọng yếu nhất ngàn năm băng tâm hỏa. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc trên mặt nghiêm một chút, hiển lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, vung tay lên một cái đặc thù linh hộp liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mở ra linh hộp, một cỗ cực hạn khí âm hàn tùy theo tản ra, để hắn thân thể đều là có chút lắc một cái. Làn da phía trên lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Một cái to lớn huyền băng bên trong, một đoàn lam sắc hỏa diễm, ngay tại trong đó có chút dập dờn. Thiên địa chi hỏa, ngàn năm băng tâm hỏa tới tay, đối với bây giờ ta đến nói, có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Tiếp xuống tới, ta chỉ cần thuận thế đem cái này linh hỏa luyện hóa, đặt vào ta thần thông chi pháp vạn hỏa lò luyện bên trong, lập tức liền có thể khiến cho ta hỏa diễm uy lực đại tăng, đột phá cấp bậc hạn chế, đạt tới có thể so với kim đan chân hỏa trình độ. Mượn nhờ cái này đoàn linh hỏa, ta không chỉ có thể thuận thế luyện hóa kia một đoạn nguyên thần cảnh yêu xương, đúc thành mạnh nhất bản mệnh pháp bảo, càng có thể tại luyện đan cùng luyện khí phương diện tiến thêm một bước, chí ít tam phẩm cao giai luyện đan sư đến tứ phẩm sơ giai luyện đan sư ở giữa chủ yếu nhất linh hỏa uy lực ràng buộc đã bị ta phá vỡ. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng kích động. Đại đạo chi tranh thắng hết thảy, tại con đường trước mặt, hắn há lại sẽ nhường cho tại kia đan quân chân nhân. Không chần chờ, tâm hắn niệm khẽ động, thần thông chi pháp vạn hỏa lò luyện nháy mắt thi triển mà ra. Trong chớp mắt, liền có một đoàn tứ sắc hỏa diễm, hóa thành sóng lớn, trực tiếp bao trùm tại kia huyền băng phía trên. Suy suy suy, huyền băng tan rã, rất nhanh liền có một tia ngàn năm băng tâm hỏa bị dẫn động. Xì xì xì, nháy mắt. Tứ sắc linh hỏa hơi rung nhẹ, ngàn năm băng tâm hỏa cấp tốc lan tràn mà tới. Bất quá, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, thần niệm chi lực điên cuồng phun trào, lập tức liền đem tầng này băng diễm áp chế, sau đó nhanh chóng vận chuyển vạn hỏa lò luyện, hấp thu chuyển hóa, tựa như cối xay, cấp tốc đem cái này từng tia từng sợi băng diễm đều cho mài luyện hóa. Tốt. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên,